Bất diệt bá thể quyết, chương 697, Diên Ảm cùng Pháp Trần. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phanh phanh phanh, Phật tử hư ảnh cùng ma nữ hư ảnh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đã lâm vào gay cấn. Bao la vô ngần hầm băng, đại bộ phận đều bị Phật quang, ma khí tràn ngập. Mạn Châu ma nữ thì là bị buộc lui đến nhất nơi hẻo lánh, nàng không dám tùy ý tới gần nơi này chút Phật quang cùng ma khí. Phốc phốc, đột nhiên, xa xa ma nữ hư ảnh tay phải năm ngón tay khép lại, ngang qua mà ra, đem Phật tử hư ảnh ngực xuyên qua. Giờ phút này, Phật tử hư ảnh đã trở nên có chút ảm đạm, nhưng hai tròng mắt của nó lại bắn ra ra óng ánh kim quang, chỉ thấy nó hai tay nâng lên, chăm chú chế trụ ma nữ cánh tay phải. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Xỉ Tha Già Đa Giả. Phật tử hư ảnh bên trong, truyền đến Mộ Phong âm thanh quen thuộc kia tối nghĩa phạn văn. Không ngừng tự Mộ Phong trong miệng niệm tụng mà ra. Rầm rầm, chỉ thấy trong hư không càng ngày càng nhiều kim sắc phạn văn, hình thành từng cây xiềng xích bắt đầu ba tầng trong ba tầng ngoài đem ma nữ hư ảnh trói lại. Nha, ma nữ hư ảnh phát ra bén nhọn tiếng hét lớn, cuồn cuộn sóng âm càn quét mà ra, chấn động đến Phật tử hư ảnh bên trong Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, phun nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng Mộ Phong trong mắt kiên định mà kiên quyết, hắn biết phải giải quyết ma hồn, thành bại ở đây nhất cử. Lúc đầu, lấy hắn lực lượng cá nhân, còn lâu mới là đối thủ của ma hồn, nhưng hiện tại có Không Trần cách không trợ hắn, càng có Phật tử Pháp Trần Xá Lợi tương trợ. Như cái này cái cơ hội không nắm chặt ở, lần sau hắn không còn có cái này cái cơ hội. Ma nữ hư ảnh tại không ngừng giãy giụa, hai tay thành chảo điên. Cuồng mà đối với Phật tử hư ảnh oanh kích, chỉ thấy Phật tử hư ảnh ngực nổ vỡ ra đến, dòng máu màu vàng óng rơi vãi mà ra thê thảm mà oanh liệt. Nhưng Phật tử hư ảnh lại chết không buông tay, cùng Mộ Phong phối hợp niệm tụng kinh văn, càng ngày càng nhiều kim sắc phản văn tự hư không cướp ra, đem ma nữ hư ảnh triệt để trói lại. Tốt cơ hội, cách đó không xa nơi hẻo lánh, sớm đã chờ đã lâu Mạn Châu ma nữ, đôi mắt đẹp lộ ra tinh mang, chân ngọc điểm nhẹ, như một đạo mũi tên hướng phía ma nữ hư ảnh lao đi. Giờ phút này, ma nữ hư ảnh lớn bộ phận ma lực đều bị kim sắc phản văn áp chế, Mạn Châu ma nữ tùy tiện đã đột phá ma nữ hư ảnh phòng ngự, xông vào ma nữ hư ảnh nội bộ hạch tâm. Chu tâm ma châm, rốt cuộc tìm được, Mạn Châu ma nữ liếc mắt liền nhìn thấy ma nữ hư ảnh ngực bên trong, lơ lửng một cây màu đen. Ngọc châm, Mạn Châu ma nữ trong lòng vui mừng, vận chuyển ma chi ý chí bảo vệ tự thân, nhanh chóng hướng phía chu tâm ma châm lao đi. Khi nắm chặt chu tâm ma châm nháy mắt, Mạn Châu ma nữ thân hình run lên, một cỗ lạ lẫm mà bi thương ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Đây là Diên Ảm ma nữ khi còn sống ký ức, Mạn Châu ma nữ nhẹ giọng thì thào, hai hàng thanh lệ bất chi bất giác tự gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại nàng tinh tế bàn tay như ngọc trắng bên trên. Thật bi thương, thật cô độc, nguyên lai đây chính là Diên Ảm ma nữ lúc trước tao ngộ sao? Vì sao nước mắt của ta không ngừng được đâu? Mạn Châu ma nữ nâng lên bàn tay như ngọc trắng lau gương mặt nước mắt, lại phát hiện càng lau nước mắt càng khống chế không nổi mãnh liệt mà ra. Diên Ảm ma nữ bi thương, cô độc cùng ủy khuất ký ức trong nháy mắt này. Toàn bộ tràn vào trong đầu của nàng, làm nàng không khỏi nhắm hai mắt lại. Nước mắt vẫn như cũ chảy ra không ngừng, bi thương vẫn như cũ tại kéo dài, mà ký ức tựa như luân hồi tại Mạn Châu ma nữ trong đầu chiếu lại. Tại Mạn Châu ma nữ đụng vào chu tâm ma châm, lâm vào Diên Ảm ma nữ ký ức nháy mắt, Mộ Phong trong cơ thể Phật tử Xá Lợi tựa như nếu có cảm ứng, lại phát ra một đạo gào thét thanh âm. Một đoạn cô độc mà bi ai ký ức giống như thủy triều tràn vào Mộ Phong trong đầu. Đau nhức tê tâm liệt phế, đau nhức tập kích lên Mộ Phong trong lòng, khiến hắn không khỏi che tim, bất tỉnh đi qua. Khi Mộ Phong một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau, phát hiện hắn đã không còn Phật tử hư ảnh bên trong, mà là khoanh chân ngồi tại bãi cỏ bên trên, trước mặt của hắn là thanh tịnh dòng sông. Mặt nước phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn nhìn thấy không phải mặt của hắn, mà là một tấm tuổi trẻ hòa thượng gương mặt. Đây là Phật tử Pháp Trần ký ức sao? Mộ Phong nghĩ muốn nói chuyện, lại mở không nổi miệng, hắn muốn động đẩy, lại động cũng không động được. Hắn mặc dù là lấy Phật tử Pháp Trần thị giác vừa đi vừa về ngược dòng cái sau ký ức nhưng không cách nào cải biến, chỉ có thể làm người đứng xem. Ai, còn lừa chọc ngươi biết xích diễm phủ đi như thế nào sao? Hướng về phía trước lướt ngang 3 vạn dặm, lại hướng đông sống uổng 2 vạn dặm, cuối cùng hướng bắc vượt ngang 5 vạn dặm, cô nương ngươi liền tiến vào xích diễm phủ địa giới. Còn lừa chọc, ngươi cứ như vậy sảng khoái nói cho ta địa chỉ, không sợ ta là người xấu, đi qua quấy rối sao? Ngươi xuất gia không nói dối. Cô nương hỏi tiểu tăng tử, nhiên thành thật trả lời cùng cô nương có phải hay không người xấu cũng không quan hệ. Khá lắm thú vị, nhỏ con lừa chọc ngươi tên là gì? Tiểu tăng pháp hiệu Pháp Trần, Pháp Trần, tốt, ta nhớ kỹ ngươi pháp hiệu, sau sẽ có thú. Tiểu hòa thượng yên lặng nhìn xem cái kia cũng không quay đầu lại rời đi thiếu nữ xinh đẹp, gãi gãi đầu nói thầm nói, A-di-đà Phật. Không hiểu thấu cô nương, nhỏ con lừa chọc, ta nâng lên xích diễm phủ đại loạn, rất nhiều người bởi vì ta mà chết, ngươi thế mà còn đuổi theo cứu ta. Chấm, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nữ thí chủ ta không phải đang cứu ngươi mạng, ta là đang tích góp công đức. Ha ha ha, người cái này nhỏ con lừa chọc nói chuyện như thế khôi hài, cùng thiên Phật môn những cao tăng kia đại Phật cứng nhắc hoàn toàn khác biệt, ngươi thật sự là thiên. Phật môn Phật tử, suy, đừng đem ta là Phật tử thân phận nói ra, không phải sư phó lại muốn nói ta ra làm mất mặt thiên Phật môn. Ha ha ha, ta gọi Diên Ảm, lần sau gặp lại cũng không cần gọi ta nữ thí chủ, gọi ta Diên Ảm đi. Con lừa chọc, ngươi biết thích là cảm giác gì sao? Ta nghe sư huynh nói qua thích a, chính là ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi sẽ cười. Ngươi không gặp được hắn thời điểm, ngươi sẽ sầu. Hắn vui vẻ thời điểm, ngươi sẽ so với hắn càng vui vẻ hơn. Hắn đau lòng thời điểm, ngươi sẽ so với hắn càng thương tâm. Dù sao rất cảm giác kỳ quái. Nha, nguyên lai là dạng này a, vậy ta đã biết ta giống như thích lên ngươi. Diên Ảm, ngươi là nói đùa sao? Ta là nghiêm túc, Pháp Trần ký ức không ngừng tại Mộ Phong trước mắt chiếu lại từ ban đầu đến quen thuộc lại đến yêu nhau. Đây là một, đoạn Phật cùng ma ở giữa, khắc cốt minh tâm yêu thương. Diên Ảm trước thích lên Pháp Trần sau thích lên Diên Ảm. Nhưng bọn hắn biết Thiên Phật môn cùng Sát Ma Tông là sẽ không đồng ý bọn hắn kết hợp, cho nên bọn hắn bỏ trốn ẩn cư tại người ở thưa thớt vắng vẻ trong thôn trang nhỏ. Nhưng giấy không thể gói được lửa, hành tung của bọn hắn vẫn là bại lộ Thiên Phật môn, Sát Ma Tông người tìm tới cửa yêu cầu hai người giết chết đối phương. Khi Sát Ma Tông tông chủ trên người Diên Ảm trồng xuống ma trùng, thúc đẩy nàng sa đọa thành ma nháy mắt, Diên Ảm vì không làm thương hại Pháp Trần, nhẫn tâm đào ra hai mắt để cho mình mất đi ánh mắt, cũng không còn cách nào đem Pháp Trần khóa định làm mục tiêu. Nhỏ con lừa chọc, giết ta đi, như ta sa đọa thành ma, liền sẽ trở nên rất xấu xí. Ta không muốn đem ta xấu xí bộ. Dáng cho ngươi xem đến, đây là ta bình sinh duy nhất một lần cầu ngươi, có thể đáp ứng ta sao? Diên Ảm dựa vào trong ngực Pháp Trần, khuôn mặt bởi vì ma trùng mà dần dần thối rữa, trên người mãnh liệt ma chi khí hơi thở phảng phất tuy là muốn bộc phát mà ra. Nàng tại cố nén rơi vào ma đạo thống khổ thỉnh cầu Pháp Trần kết thúc nàng sinh mạng. Pháp Trần yên lặng nhìn xem sắp rơi vào ma đạo Diên Ảm, nhẹ nhàng thì thầm một câu, tay phải rơi tại Diên Ảm mi tâm. Diên Ảm, ta yêu ngươi. Đáng tiếc Diên Ảm đã trốn ma đạo, cũng không nghe được Pháp Trần cuối cùng nói ra câu nói kia, cuối cùng Diên Ảm hóa thành ma hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Khi Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn phát hiện hắn gương mặt bên trên xẹt qua một nhóm nước mắt. Diên Ảm, Pháp Trần vẫn luôn yêu ngươi, tại ngươi hóa thành ma hồn, vĩnh thế không được siêu sinh về sau, hắn cũng hóa thân xá lợi, làm bạn ngươi trái phải. Hắn cũng không phải là vì phong ấn ngươi, mà là vì làm bạn ngươi. Mộ Phong nhẹ giọng tự lầm bầm, cũng rốt cục minh bạch Pháp Trần trăm năm qua dụng tâm lương khổ. Hắn cùng Không Trần bọn hắn đều lý giải sai, Pháp Trần xá lợi không phải là vì phong ấn ma hồn, mà là vì làm bạn nữ nhân mình yêu thích mà thôi. Vừa dứt lời, vô số kim sắc phản văn xiềng xích bên trong ma nữ hư ảnh thân ảnh cứng ở nguyên địa tựa như nghe hiểu Mộ Phong lời nói, cách chương.